phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, giúp ta giáo huấn đầu sỏ gây nên. Ở đây nhất chúng yêu tu hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một gã mặc kim y khí chất cao quý xuất chúng trung niên nam tử theo trong không gian chậm rãi đi ra, tên kia tuấn mỹ thiếu niên nhìn thấy người tới sau giật mình. Lập tức tiến lên một bước được rồi cái vãn bối lễ. Vãn bối gặp qua Kim Long Vương. Kim Long Vương phụ thân là tiên giới độc chiếm nhất phương bá chủ. Chân chân chính chính tối thuần huyết mạch chân long, cùng thiên phượng danh dương tiên giới. Vị trí cung cấp cho đại tiên tôn, vị này Kim Long Vương cũng là một cái chân linh tu vi tồn tại. Ở tiên giới danh vọng cũng không thấp, chân linh nhóm cùng từng cái mặt biên tộc đàn thăng cấp đến thượng tiên tu sĩ bất đồng. Bọn họ có thể tự do xuyên toa vu các mặt biên. Chính là pháp tắc hội hạn chế bọn họ không thể làm bậy ra tay. Làm sao ngươi chạy đến Quảng Linh giới đến đây? Kim Long Vương nhàn nhạt liếc tuấn Mỹ thiếu niên liếc mắt một cái. Tuấn Mỹ thiếu niên nhìn nhìn Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trả lời. Ta ở hư đêm giới lịch lãm thời điểm nghe bọn hắn nhất vị công chúa nói Quảng Linh giới gần nhất. Mấy năm nay quật khởi hai vị nhân tộc siêu cấp thiên tài, hắn gặp Kim Long Vương vẫn chưa lộ ra hỉ. Giận cảm xúc dừng một chút tiếp tục nói. Ta xem quá bọn họ ở vực ngoại chiến trong sân thủy tinh ghi lại cầu. Cho nên cố ý tìm cửu đầu xà vương đều muốn cùng các nàng tỷ thí luận bàn một phen, côn bằng bộ tộc. Là tiên giới sinh trưởng ở địa phương tộc đàn, có được xuyên việt mặt biên năng lực, cho nên sẽ không nhận đến các đại mặt biên bài xích. Hắn cách chân linh tu vi chỉ có một bước xa, ở trong tộc bế quan luôn luôn không có khả năng siêu thoát. Lần này mới đến hạ vị các cảm thấy hứng thú mặt biên đi vừa đi tìm kiếm cơ duyên. Nghe được hư đêm giới công chúa nói lên Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hắn sinh ra một loại khiêu chiến dục. Hy vọng có thể luận bàn một phen mượn này tìm cơ hội xem có cái gì không lĩnh ngộ. Ai biết xuất sư bất lợi, gặp chuyện như vậy, vậy ngươi khi dễ bổn vương bảo bối nữ lại làm gì giải thích? Kim Long Vương ánh mắt sắc bén lãnh liệt nhìn chằm chằm côn bằng thái tử. Lần này hắn bình tĩnh trên mặt toát ra tức giận, ngươi làm côn bằng tộc thái tử có thể tùy ý làm bậy cường thưởng nữ nhân. Của hắn nữ nhi bảo bối đừng nói là làm sườn phi. Chính là làm côn bằng bộ tộc thái tử phi hắn đều ghét bỏ. Côn bằng thái tử sắc mặt càng thay đổi, xấu hổ không thôi cười cười. Kim Long Vương thật có lỗi. Ta cũng không biết kia vị cô nương là ngươi nữ nhi, vị này Kim Long Vương tu vi thực lực sâu không? Lường được, hơn nữa chân long đại tiên tôn nguyên nhân, ở tiên giới ít có người dám trêu chọc, hắn phụ thân làm côn bằng bộ tộc đại vương đối Kim Long Vương cũng là khách khách khí khí. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này đem vị này đắc tội đã chết. Kim Long Vương hừ lạnh một tiếng. Không là bổn vương nữ nhi ngươi có thể khi dễ cường đoạt. Ta đây không là ở trưng cầu công chúa ý kiến thôi, côn bằng thái tử tâm tư vừa chuyển cười nói. Ta nguyện ý cưới nàng làm thái tử phi, hắn thân là côn bằng tộc đời sau người thừa kế rất nhiều. Thời điểm vô pháp tùy hứng, cho nên chẳng sợ phía trước đối miểu miểu thật tâm động cũng chỉ có thể cho nàng sườn phi vị. Nhưng hiện tại cũng không đồng. Miểu miểu là Kim Bằng Vương nữ nhi, chân long đại tiên tôn cháu gái. Nếu làm của hắn chính thế, hắn tin tưởng côn bằng trong tộc cao tầng cùng hắn phụ vương đều sẽ thập phần tán thành. Ta không đồng ý, miểu miểu thanh âm vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng. Từ kim y trung niên nam tử sau khi xuất hiện, nàng liền phát hiện toàn thân huyết mạch nhảy lên đứng lên. Kia cổ huyết mạch tương liên thân cận cảm làm cho nàng đoán đến đối phương chính là phụ thân của nàng, còn không nhận thân, cái kia côn bằng tộc thái tử đã nói muốn kết hôn nàng. Nàng sợ hãi cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân cứ như vậy đem bản thân gả đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu Kim Long Vương thực dám làm như thế, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thức hắn, nhưng là từ nhỏ nàng đều thật hy vọng tìm được phụ thân. kia phân đáy lòng nhụ mộ loại tình cảm là vô pháp thay đổi. Cho nên mới nhịn không được mở miệng cự tuyệt, Kim Bằng Tộc gặp Miểu Miểu mở miệng, vốn sảng giọng ánh mắt đột nhiên ôn hòa vô cùng, hắn tận lực đối Miểu Miểu truyền lại một loại thân cận sủng nịch. Hảo, bảo bối của ta nữ nhi nói không gà, vậy không gà, hắn quay đầu đối với Côn Bằng Thái tử hừ lạnh một tiếng. Cái gì thái tử phi vị chúng ta mới không hiếm lạ, Côn Bằng Tộc là tiên giới thần thú. Huyết mạch quả thật xem như cao quý, bất quá xứng của hắn nữ nhi hắn thật là có chút xem không lên. Chủ yếu cũng là Côn Bằng Tộc thái tử vừa rồi muốn nhường thưởng hắn nữ nhi bảo bối làm thị thiếp. Hành vi làm cho hắn rất phản cảm, Côn Bằng thái tử bị Kim Long Vương nhìn xem phía sau lưng lạnh cả người. Hắn biết chuyện này lấy Kim Long Vương ở tiên giới tùy ý làm bậy tác phong không có khả năng liền. Như vậy thiện, Miểu Miểu chớp hạ ngập nước mắt to xem Kim Long Vương. Ngươi thật là phụ thân ta sao? Kim Long Vương bị nữ nhi kia ướt sũng, nhuyễn nhu nhu ánh mắt nhìn xem tâm đều phải hóa. Ngươi đương nhiên là của ta nữ nhi, điểm này ngươi theo kích phát huyết mạch tương liên thượng hẳn là có thể cảm thụ xuất ra Kim Long. Vương nhịn không được đưa tay sờ sờ Miểu Miểu đâu. Hắn tự cảm nhận được huyết mạch hơi thở sau khi xuất hiện liền luôn luôn đi theo Miểu Miểu mặt sau. Hơn nữa nhường tiên giới đối thời không pháp tác tinh thông bạn chi kỷ bạn tốt tra xét thân phận của Miểu Miểu cùng nàng mẫu thân sự tình. Phía trước bởi vì không có nhân quả duyên bạn tốt vô pháp hồi tưởng thời không. Miểu Miểu sau khi xuất hiện, nhân quả duyên cũng tự nhiên xuất hiện. Bạn tốt thế này mới giúp đỡ vội. Trở thành chân linh sau hắn chỉ có thể tùy ý xuyên qua tiến vào hạ vị mặt biên. Đối thiên linh đại lục cái loại này xuống lần nữa vị mặt biên là vô pháp tiến vào. Bằng không đem tạo thành toàn bộ mặt biên hỗn loạn tán loạn. Hắn năm đó cũng là trong lúc vô ý gặp được tử địch liên thủ vây sát trong cơ thể tu vi bị bắt phong. Bế hơn phân nửa mới tiến vào đến thiên linh đại lục trốn kiếp. Ai biết liền gặp chân chính sở yêu nữ tử, tuy rằng cái kia nữ tử chính là một cái mới biến hóa giao long. Huyết mạch càng là thấp kém, khả hắn chính là thích, chính là sau này hắn trong cơ thể phong ấn bị hắn phụ vương cách tiên giới giải trừ. Hắn bị thiên linh đại lục bài xích, nếu mạnh mẽ lưu lại hội tạo thành thiên linh đại lục sụp đổ biến mất. Hắn chỉ có thể cùng âu yếm nữ tử ước định ở nàng có thể phi thăng Quảng Linh giới gặp. Bởi vậy của hắn bản thể luôn luôn ở lại Quảng Linh giới yêu vực chờ người yêu. Lại không nghĩ rằng yêu người đã chết, mà bản thân lại hơn một cái nữ nhi, được đến bạn tốt hoàn chỉnh tin tức sau hắn vừa buồn vừa vui. Bi là âu yếm nữ người đã chết, thì là người yêu vì hắn để lại duy nhất huyết mạch. Phía trước luôn luôn đi theo Miểu Miểu không có lẫn nhau nhận thức là muốn xem nàng kết quả. Trải qua như thế nào? Hiện tại nữ nhi bị khi dễ. Hắn đương nhiên phải lộ diện. Miểu Miểu tuổi không lớn. Cũng theo mẫu thân cuối cùng dung hợp cho nàng yêu lực trí nhớ mảnh nhỏ chung biết được phụ thân. Cũng không phải cố ý không cần các nàng. Nàng trong ánh mắt nhiễm lên một tầng ướt át. Nghẹn một hồi có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Phụ thân, nữ nhi bảo bối, về sau ta sẽ không bao giờ nữa rời đi ngươi, ta sẽ thay thế mẫu thân ngươi chăm sóc thật tốt của ngươi, Kim Long Vương nghe được nữ nhi kêu. Phụ thân tâm càng là mềm đến rối tinh rối mù. Hảo, vậy ngươi trước giúp ta giáo huấn khi dễ của ta đầu sỏ gây nên, Miểu Miểu tựa tiếu phi tiếu hướng. Tới Côn Bằng Thái tử nhìn lại, Côn Bằng Thái tử ra đầu run lên. Cảm tình này căn bản là không là linh động khả nhân tiểu cừu. Hoàn toàn chính là luôn luôn phúc hắc hung tàn sói con tử. Nhưng là ngực hắn nhảy lên càng thêm lợi hại, muốn đem nàng mang về làm thái tử phi ý tưởng càng đầm mần ni Kim Long Vương hiện tại là có nữ mọi. Sự trường, đặc biệt như vậy nhuyễn nhu xinh đẹp đáng yêu nữ nhi. Nữ nhi bảo bối, ngươi nói xử lý như thế nào bọn họ? Phụ vương đều thỏa mãn ngươi, Côn Bằng Thái tử rút trừ khóe miệng. Nếu Miểu Miểu muốn nhường Kim Long Vương giết bọn họ, đối phương phỏng chừng thật đúng sẽ làm như vậy. này vẫn là cái kia đã từng ở tiên giới nhắc lên quá huyết vũ tinh phong kim long vương sao? Ta có thể cho hắn hai lựa chọn, Miểu Miểu đáy mắt mang theo vài phần tính kế khá có thâm ý cười. Nói, hết chương.